Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061 Hắc Bạch Vô Thường xuất chiến. Giáo chủ, đột nhiên, Hắc Bạch Vô Thường tiến lên một bước, nói, nhìn đến còn lại thế lực đều phái ra bên ta người. Hắc Bạch Vô Thường nhất thời bối rối, tiến lên xin ra trận. Muốn đi tham gia chiến đấu, không thể. Thừa dịp kia Hắc Bạch Vô Thường còn chưa nói chuyện, Giang Nam Nhứ liền xua xua tay, đem đối phương lời nói đánh gãy. Nàng nhìn hai người, trịnh trọng chuyện lạ nói, chúng ta mục đích không phải thần bài, nhớ lấy, chính là, này hết thảy đều chỉ là Giang Nam Nhứ ý tưởng, lại không đại biểu nếu là kia Hắc Bạch Vô Thường hai người ý tưởng. Nhưng thấy kia Hắc Bạch Vô Thường lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều lời nữa. Ở bọn họ trong lòng, nếu là có thể đem kia thần bài cướp đoạt lại đây, tự nhiên là đại đại chuyện tốt. Nếu là Giang Nam Nhứ có thể phong thần thành công, đối với Ma Thiên Tông cũng là một chuyện tốt. Chính là, đối với thần bài, Giang Nam Nhứ tựa hồ là thật sự không có bất luận cái gì hứng thú, tỉ tỉ. Phái chúng ta đi thôi. Ngao tiểu muội lúc này nói. Ở Ngao tiểu muội xem ra, Giang Nam Nhứ sở làm hết thảy bất quá là vì thần long tộc mà thôi. Mà lúc này phái thần long tộc tộc nhân đi ra ngoài, đúng là thích hợp thời điểm. Thấy Giang Nam Nhứ còn có một tia do dự, kia Ngao tiểu muội nói tiếp. Tỉ tỉ, không cần lại suy xét, vẫn là chạy nhanh phái người đi. Chúng ta đã là xem như một phương thế lực. Nếu là lúc này lại không phái người đi trước, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cũng thế, chính là có một chút, thiết không thể đi cướp đoạt thần bài. Chính là, nhất định phải nhìn thẳng kia thông thiên đạo người một phương đạo nhân. Giang Nam Nhứ nói xong, lại nghĩ nghĩ, nói, ân, vẫn là phái Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ thỏa đáng một ít. Tỉ tỉ, Ngao tiểu muội lại nói, hảo, liền như vậy định rồi. Giang Nam Nhứ nói xong, liền thấy Giang Nam Nhứ lại hướng Hắc Bạch Vô Thường dặn dò nói. Nhị vị không thể tham công, cũng trăm triệu không thể liều lĩnh, càng thêm không cần đi tiếp xúc kia thần bài. Có thể chứ, minh bạch, Bạch Vô Thường đáp, đều nghe giáo chủ. Hắc Vô Thường cũng nói. Tuy rằng Giang Nam Nhứ đã là minh xác tỏ vẻ, không hề đảm nhiệm Ma Thiên Tông giáo chủ, nhưng ở mọi người trong lòng nàng đã là vẫn là giáo chủ. Thậm chí, ở thần long tộc tộc nhân cảm nhận chung, cũng đem kia Giang Nam Nhứ coi như tộc trưởng. Đặc biệt là ở tộc trưởng Ngao Thuấn Thần mất tích lúc sau, Giang Nam Nhứ cười khổ một tiếng. Đối với xưng hô thứ này, nhất thời cũng là khó có thể thay đổi lại đây. Nàng nhìn trong sân biến hóa, dặn dò nói, nhị vị nhất định phải cẩn thận. Một lát sau, thần long tộc trận hình phòng ngự mở ra một cái chỗ hổng. Tự trận hình bên trong một đen một trắng hai bóng người nhất thời bay vút lên mà ra. Nhanh chóng hướng về trong sân chạy như bay mà đi. Nhưng thấy hắc bạch bóng người trong chốc lát đồng hành, trong chốc lát biến ảo. Không bao lâu liền tới rồi trung tâm bên trong, lúc này. Quay chung quanh ở thần bài đạo nhân. Kia đạo nhân nuốt vào thần bài, tạm thời như vậy xưng hô, bên cạnh, là khắp nơi phái ra tới cao thủ thi khánh trường một phương chính là gấu trắng, bạch không bỏ, từ giao một phương là ứng phượng trúc, ứng đuôi trúc hai người, vạn cốt tiên tử phái ra vài vị thật lớn bộ xương khô, thông thiên đạo người cũng phái ra vài tên đạo nhân, đến nỗi Giang Nam Nhứ một phương. Tự nhiên là hắc bạch vô thường, khắp nơi thế lực đem kia thần bài đạo nhân bao quanh vây quanh. Nhất thời cũng không có người dám tiến lên. Đến nỗi phía trước những cái đó bị thần bài hơi thở cảm nhiễm tu sĩ. Đã sớm rất xa độn khai. Cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Những người này phía trước đã từng bị thần bài hơi thở quấy nhiễu quá. Cũng đều không có trở về bổn thế lực phạm vi. Mà là dựa theo từng người thế lực tiến đến cùng nhau báo đoàn sưởi ấm. Hết chương.